Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242. Dương Dạ ngồi xổm Cố Lương bên người, suy nghĩ một lát, chỉ Lý Hiểu Ngọc trong tay nắm dao gọt hoa quả. Đối Cố Lương nói, ấn ngươi cái này thiết tưởng, Lý Tiếng Anh hẳn là dùng cây đao này giết Mạnh Ngữ Văn. Như vậy hung thủ lại là dùng cái gì giết Lý Tiếng Anh? Ít nhất ở hiện trường, chúng ta tạm thời không có tìm được mặt khác hung khí, ta cũng không biết. Cố Lương bằng phẳng mà đối tượng Dương Dạ ánh mắt, làm ra tự hỏi trạng. Một lát sau, Cố Lương mới tiếp tục mở miệng, có một loại khả năng là hung thủ cũng dùng này đem dao gọt hoa quả. Thử nghĩ, Lý Tiếng Anh lúc ấy cởi ra mang huyết giáo phục áo khoác, là tính toán xử lý chứng cứ thu thập hiện trường, làm này hết thảy thời điểm, nàng hẳn là sẽ không đem dao gọt hoa quả nắm ở trên tay. Dao gọt hoa quả lúc ấy hoặc là ở Mạnh Ngữ Văn thi thể thượng, hoặc là tạm thời bị nàng tùy tay đặt ở trên mặt đất. Hung phạm dùng hậu từ điển rớt sấn này chưa chuẩn bị tạp hôn mê Lý Tiếng Anh, lại nhặt lên nàng dùng để sát Mạnh Ngữ Văn dao gọt hoa quả giết nàng. Cuối cùng đem dao gọt hoa quả thả lại Lý Tiếng Anh trong tay. Này có khả năng là hung phạm hành động tuyến, không đúng. Dương Dạ nhíu mày xem một cái còn lại người, lại nhìn về phía Cố Lương. Chúng ta tới cẩn thận so đối một chút hai cổ thi thể. Lý Tiếng Anh cài ót có thương tích, nhưng trên người chỉ có một chỗ đau thương. Nếu nói nàng trước bị từ điển tạp phượng, lại bị đau đâm vào thân thể, ta tán thành, nhưng Mạnh Ngữ Văn bất đồng. Mạnh Ngữ Văn trên người nhiều chỗ đau thương, này có khả năng tỏ vẻ nàng cùng hung thủ triển khai quá kích liệt vật lộn. Hung thủ ở cùng nàng vật lộn trong quá trình, cầm đau đâm nàng nhiều lần, cuối cùng mới đắc thủ. Đừng quên, chúng ta lần đầu tiên đầu phiếu đem Mạnh Ngữ Văn phiếu đi ra ngoài, chính là bởi vì nàng sẽ ném quả tạ. Mạnh Ngữ Văn thể dục là thực tốt, vóc dáng cùng nam sinh giống nhau cao, nàng thể trạng cũng tương đối cường tráng. Lý Tiếng Anh có thể ở cùng Mạnh Ngữ Văn vật lộn chung, chiếm được thượng phong, còn giết nàng sao? Chương 174 Huyết Tháp La 23. Cố Lương sau khi nghe xong lời này, nhìn về phía Dương Dạ thời điểm đôi mắt chớp một chút, nhìn qua giống như chăng là ở tự hỏi, sau đó hắn nói. Ân, ta vừa rồi nói, là ta nhìn đến hiện trường sau cái thứ nhất theo bản năng phán đoán. Ngươi đề điểm đáng ngờ rất có đạo lý, ta này phán đoán có vấn đề. Như vậy, lại đổi một cái góc độ tưởng, Lý Tiếng Anh sẽ thôi miên. Nàng nếu muốn giết Mạnh Ngữ Văn, hoàn toàn có thể trước thôi miên Mạnh, lại dùng đao sát nàng. Sát thật giống như không cần thiết cùng nàng vật lộn, cho nên, Cố Lương lại suy nghĩ một chút, nói, cũng có khả năng là trái lại. Mạnh Ngữ Văn tựa như ném quả tạ như vậy, dùng từ điển tạp Lý Tiếng Anh đầu, đem nàng tạp vựng sau, cầm đao giết nàng, lúc sau, lại có hung thủ giết Mạnh Ngữ Văn, chỉ là cứ như vậy nói. Vẫn là có vấn đề, Lý Tiếng Anh giáo phục vì cái gì sẽ bị cởi ra. Mặt trên phun tung tóe trạng vết máu là như thế nào hình thành? Hai người trên mặt trên người chảo thương lại là sao lại thế này? Phải một lần nữa suy xét. Bên cạnh Ngô Sinh Vật nghe đến đó, nhịn không được gia nhập, các ngươi tới phía trước, chúng ta sáu cái cũng đơn giản thảo luận một chút. Nói thật, ta đệ nhất phán đoán, cùng Cố lớp trưởng cũng là giống nhau, nàng hai trên mặt trên người có vết chảo, rõ ràng từng đánh nhau, nhưng nghe Dương Dạ phân tích, xác thật, Lý Tiếng Anh như thế nào đánh quá Mạnh Ngữ Văn, giống như không có khả năng. Hiện tại chúng ta nghĩ đến khả năng, xác thật cũng đều có giải thích không rõ địa phương. Ngô Sinh Vật gia nhập thảo luận, còn lại có chút ý tưởng người chơi cũng đều lục tục gia nhập. Cố Lương đầu tiên là đứng lên theo chân bọn họ thảo luận. Một lát sau, đại gia cùng nhau tìm mấy cái ghế dựa ngồi vây quanh ở bên nhau thương lượng, bất quá Dương Dạ không có đi, hắn còn đang xem thi thể. Cố Lương vừa rồi lên tiếng cơ bản là không có sơ hở, phía trước hắn cùng Dương Dạ hai người thảo luận vụ án thời điểm, cũng cơ bản là cái dạng này hình thức. Một người trước đưa ra một cái đơn giản phán đoán, một người khác theo tự hỏi, tìm sơ hở, vấn đề đề, sau đó hai người cùng nhau tra lậu bổ khuyết hoàn nguyên chân tướng. Hoặc là thảo luận thâm nhập sau, trực tiếp lật đổ đã có thiết tưởng, một lần nữa tưởng một cái não động, lại một lần nữa tra lậu bổ khuyết, trước làm ra phán đoán, nghĩ đến sơ hở hoặc tìm được tân manh mối sau lại lật đổ cái này phán đoán. Đây đều là thập phần bình thường, nhưng Dương Dạ thật sự là đối Cố Lương quá mức với hiểu biết. Cho nên cơ hồ hoàn toàn là xuất phát từ trực giác. Hắn cảm thấy Cố Lương ngôn hành cử chỉ hơi chút có như vậy một đinh điểm mất tự nhiên, bất quá cứ. Việc có như vậy trực giác, Dương Dạ lại nghĩ không ra Cố Lương lừa chính mình nguyên do Cố Lương là muốn cho Dương Dạ rời đi. Cố Lương cấp ra lý do cũng hoàn toàn làm Dương Dạ vô pháp phản bác. Cho nên Dương Dạ đáp ứng rồi hắn, Dương Dạ tự nhiên mà vậy sẽ cho rằng. Nếu Cố Lương thật là hung thủ, hắn đương nhiên là sẽ nói cho chính mình. Hắn không hề giấu giếm lý do có tầng này suy xét. Dương Dạ liền tạm thời không nghĩ thông suốt Cố Lương giấu giếm hung phạm thân phận nguyên. Nhân, Dương Dạ lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Chỉ có thể cho rằng Cố Lương cũng không phải hung phạm mơ siêu hoán mất tự nhiên. Khả năng chỉ là bởi vì sắp gặp phải biệt ly, Dương Dạ tưởng. Cố Lương hy vọng chính mình trở về, là sợ chính mình ra ngoài ý muốn. Nhưng kỳ thật Cố Lương nhất định sẽ thực luyến tiếc, Cố Lương không nghĩ đem hắn luyến tiếc. Khổ sở, yếu ớt biểu hiện ra ngoài cấp chính mình nhìn đến. Thế cho nên chính mình càng thêm không muốn rời đi, vì thế Dương Dạ suy nghĩ cẩn thận. Cố Lương tưởng biểu hiện đến tự nhiên một ít, không nghĩ có vẻ làm ra vẻ cũng không nghĩ có vẻ yếu ớt. Nhưng cũng bởi vậy, hắn hành vi cử chỉ có một chút cố tình, ngược lại làm chính mình cảm giác được mất tự nhiên, như vậy Cố Lương tầng này mất tự nhiên. Liền cùng hắn có phải hay không hung thủ hoàn toàn không có quan hệ, Dương Dạ lại theo chính mình. Tân ý nghĩ từ đầu tới đuôi nghĩ nghĩ, phát hiện đây là hợp lý, nhưng nghĩ tới này một tầng sau. Dương Dạ ngực khó tránh khỏi một trận độn đau, Cố Lương là sẽ không nói lời âu yếm. Cũng rất ít biểu lộ chân thật cảm xúc, nhưng hắn làm mỗi một bước, đều chứa đầy như vậy sâu nặng tình yêu, bởi vậy. Dương Dạ trời xui đất khiến phỏng đoán ra Cố Lương ở biểu diễn. Chỉ là về Cố Lương vì cái gì biểu diễn nguyên nhân. Hắn tạm thời tưởng sai rồi, nhưng cũng chỉ là tạm thời, Dương Dạ chính mình không dự đoán được. Phỏng chừng Cố Lương cũng trăm triệu sẽ không nghĩ đến, trăm sông đổ về một biển cái này từ có thể như vậy dùng. Dương Dạ như vậy não bổ, cuối cùng thế nhưng não bổ ra một cái cực kỳ mấu chốt tin tức, Dương Dạ trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Đồng thời, không quên cầm di động cẩn thận chụp được thi thể cùng vật chứng, theo sau hắn đứng dậy nghiêng đầu. Vừa nhìn, liền thấy được ngồi vây quanh ở bên nhau thảo luận các người chơi, hắn Cố Lương cũng ở trong. Đó, Dương Dạ giơ lên di động, không khỏi đối tượng Cố Lương mặt phóng đại hình ảnh. Dương Dạ đối với Cố Lương mặt một tấc đi xuống xem siêu đầu tiên là Cố Lương đôi mắt. Lông mi nùng mà trường. Nhưng nhan sắc thiên đạm, không đến mức làm hắn đôi mắt quá mức nữ khí. Bên trong tròng mắt cũng là nhàn nhạt màu trà. Nhìn người thời điểm có vẻ thanh thanh đạm đạm, lại là hắn mũi, gương mặt, cùng với kia hơi mỏng. Đang ở đĩnh đạc mà nói môi, cuối cùng Dương Dạ đem điện thoại thượng di. Một lần nữa nhắm ngay Cố Lương đôi mắt, màn hình đôi mắt. Hốc mắt hẹp dài, nhìn về phía người khác khi là nghiêm túc. Chỉ có đối với chính mình thời điểm ôn nhu, Dương Dạ phẳng phất chìm vào này đôi mắt. Thật lâu không rời mắt được, lúc này Dương Dạ là rối rắm mà lại khó chịu, Dương Dạ không có biện pháp thuyết phục chính mình một. Mình về trước hiện thực, mà đem Cố Lương một người lưu lại nơi này, nhưng lý trí thượng. Hắn lại biết chính mình hẳn là mau chóng trở về, chính hắn nhưng thật ra không thành vấn đề. Gia đại nghiệp đại. Hắn nếu thành người thực vật, khẳng định ở tại tốt nhất phòng bệnh, tiếp thu nhất tỉ mỉ hộ lý, nhưng Cố Lương bất đồng. Hắn có người cha giống nhau phụ thân, hại không ít Cố Lương mẫu thân cả đời, nhiều năm qua đối Cố Lương chẳng quan tâm, còn khả năng sấn Cố Lương không thể nhúc nhích thời điểm lấy đi hắn trị liệu tiền. Thế cho nên khả năng nguy hiểm cho Cố Lương tánh mạng, cho nên Dương Dạ đến mau chóng trở lại hiện thực bảo đảm Cố Lương an nguy. Này cơ hồ là một kiện chân thật đáng tin sự, Dương Dạ ánh mắt có vài phần ngưng trọng. Ngay sau đó hắn buông di động, thấy được ở Cố Lương bên cạnh ngồi Mạnh Tiền Trình, Dương Dạ cùng Mạnh Tiền Trình tầm mắt là trong. Lúc vô tình đối thượng, Dương Dạ thói quen tính mà chiều hắn cười chào hỏi. Còn đương hắn là từ trước cái kia lão mạnh đầu, Mạnh Tiền Trình cũng trở về Dương Dạ một cái gương. Mặt tươi cười, nhưng biểu tình pha không được tự nhiên. Một bộ ta cùng ngươi giống như không như vậy thuộc ai ngươi ai a, biểu tình, điện quang hỏa thạch. Nháy mắt, Dương Dạ trái tim đột nhiên trầm xuống. Bỗng nhiên ý thức được một kiện bị chính mình xem nhẹ thật lâu sự, Dương Dạ trên mặt huyết sắc. Cơ hồ lập tức liền rút đi cùng đại gia vây lên thảo luận thời điểm. Cố Lương tự nhiên cũng thường thường liếc hướng Dương Dạ giờ phút này còn ngồi xổm hai cổ. Thi thể phụ cận cẩn thận xem xét chung quanh dấu vết. Hẳn là tưởng dưới đây phân tích hung thủ hành động tuyến. Tiện đà phỏng đoán ra chân thật án phát trải qua Cố Lương tạm thời không đi tìm Dương Dạ. Ở Ngô Sinh Vật đề nghị hạ. Đi theo còn lại người chơi đi lục soát chứng, đại gia quyết định lại đi vệ sinh công cộng gian. Cùng với còn lại tầng lầu tìm kiếm một chút manh mối. Nhìn xem có thể hay không tìm được khác hư hư thực thực hung khí, thư viện tầng lầu không ít. Diện tích cũng trọng đại, các người chơi thực mau phân tán mở ra trong lúc. Cố Lương đi nam buồng vệ sinh tượng trưng tính mà tìm tòi một chút. Liền nhanh chóng đi ra. Ánh mắt chuẩn xác mà liếc hướng về phía mỗ một cái kệ sách tối hôm qua. Cố lớp trưởng giết Lý Tiếng Anh, đang chuẩn bị đem phản ăn mặc Lý Tiếng Anh giáo phục cởi ra khi. Liền nghe thấy được tiếng bước chân, vì thế hắn tránh ở kệ sách sau. Trông thấy Mạnh Ngữ Văn, hắn tay vô tình đụng vào qua kệ sách. Cho nên ở đối ứng vị trí để lại một chút vết máu, lúc này Cố Lương nhìn chằm chằm. Chính là kia mang huyết kệ sách thực hiển nhiên, trước mắt còn không có người lưu ý đến nơi đây vết máu, dư quang liếc đã có người lại đây. Cố Lương vọng qua đi, là lực hiệu trưởng giơ di động ở chụp ảnh, lực hiệu trưởng kỳ thật cũng không có thể tìm được cái gì. Manh mối, chỉ nghĩ trước đem thư viện chụp cái biến lại nói, đến lúc đó ít nhất còn có thể căn cứ này đó ảnh chụp. Ở Hoàn Nguyên thư viện toàn cảnh cơ sở thượng. Phỏng đoán hung thủ hành động tuyến, Cố Lương nhìn chăm chú vào trên tay hắn, răng rắc di động. Một lát sau giống như vô tình đi đến hắn bên người. Chỉ về phía trước, hiệu trưởng, người nói, chúng ta vừa rồi nếu phỏng đoán hung thủ có đánh lén khả năng. Như vậy đánh lén thời điểm, hắn có thể hay không tránh ở kệ sách mặt sau. Người có thể vỗ vỗ kệ sách. Không chuẩn có thể tìm được chứng cứ, lực hiệu trưởng cảm thấy có đạo lý. Chạy nhanh đi, Cố Lương đẩy tới kệ sách trung tiểu cây thang. Đi theo đi đến hắn bên người, một bộ bồi hắn cùng nhau tìm chứng cứ bộ dáng, thư viện kệ sách phi thường cao. Cao nhất thượng thư, yêu cầu mượn dùng cây thang mới có thể với tới, cho nên thư viện bị rất nhiều mang vòng lăn tiểu cây. Thang, đem cây thang đẩy đến nhất định vị trí dừng lại. Chuyển động tầng dưới chót phòng lan, có thể đem cây thang cố định xuống dưới, làm người bò lên trên đi, mượn dùng cây thang độ cao lấy thư, hung phạm muốn hoàn toàn giấu đi. Không chuẩn còn mượn dùng cây thang, Cố Lương đối với lực hiệu trưởng. Tay làm một cái khoa tay múa chân, người xem, nếu người chết là từ ta ngón tay cái kia phương hướng đi tới. Từ hắn góc độ, hắn có thể thấy kệ sách trung hạ bộ phận. Nhưng nếu hung thủ giấu ở cây thang đỉnh chóp, hắn liền nhìn không tới, nói xong Cố Lương làm cái muốn thang dây động tác. Ngược lại bỗng nhiên tê, một tiếng, không được, bả vai vẫn là nâng không đứng dậy, lực hiệu trưởng chạy nhanh nói. Người đều bị thương, vậy đợi đi, ta tới bò cây thang, phụ trách xem xét thượng nửa bộ phận kệ sách, hạ nửa bộ phận liền giao cho ngươi, nói xong lực hiệu trưởng liền bò lên cây thang, bởi vì nắm chặt. Di động cũng không phương tiện, hắn tạm thời tùy tay đem điện thoại phóng tới kệ sách mỗ một tầng, Cố Lương nhìn chằm chằm liếc mắt. Một cái hắn buông tay cơ vị trí, một bên làm bộ lưu ý hạ nửa bộ phận kệ sách thượng manh mối. Một bên đẩy cây thang mang lực hiệu trưởng xuyên qua với bất đồng kệ sách gian, không bao lâu. Cố Lương liền đem lực hiệu trưởng dẫn tới mang huyết thư giá nơi vị trí, sau một lúc lâu. Cố Lương thanh âm mang theo điểm kinh ngạc nói. Ai ngươi xem, này giống không giống huyết, tuy rằng chỉ có một chút. Nghe vậy, lực hiệu trưởng thực mau từ cây thang tượng bỏ xuống dưới, khom lưng nhìn kỹ hướng kệ sách. Xác nhận xong sau, hắn cực kỳ hưng phấn mà kêu. Là huyết, xác thật là huyết, đại gia tới xem, có huyết, nơi này có vết máu. Nhưng bởi vì mọi người đều tư tán mở ra, nhất thời cũng không có người hưởng ứng, Cố Lương vai lưng thương còn rất đau. Không có phương tiện chạy, lực hiệu trưởng liền phụ trách chạy tới gọi người, sân lúc này. Cố Lương quay trở về lực hiệu trưởng buông tay cơ cái kia kệ sách, dương mắt đại khái nhìn chung. Quanh tình huống, Cố Lương bưng lên hắn di động mở ra nhìn nhìn, đối thu kiện hộp thư, ảnh chụp, trò chuyện ký lục cùng với áp nhất nhất kiểm tra xong. Phát hiện cũng không dị thường, liền đem điện thoại tạm thời bỏ vào quần trong bao, tính toán tìm cơ hội ném ở nào đó hiện trường vụ án. Cố Lương làm như vậy đương nhiên không phải vì hại lực hiệu trưởng, đơn thuần chỉ là tưởng đề cao, di động không cẩn thận dừng ở hiện trường vụ án, loại sự tình này. Phát sinh tần thứ, miễn cho có người bắt lấy hắn di động thất lạc chuyện này không bỏ. Cắn chết hắn là hung thủ, ở lực hiệu trưởng triệu hoán hạ. Các người chơi lục tục đi vào lưu có vết máu kệ sách biên. Lần thứ hai nóng bỏng thảo luận khởi hung thủ hành động tuyến. Hết chương.